Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 842, tên ngốc lật xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á đù, tuy rằng đã đeo kính rồi nhưng đúng là Cao Thăng sư huynh đấy. Là Cao Thăng sư huynh sống sờ sờ này. Bạn up video điên cuồng quá. Nhưng bạn làm tốt lắm. Trên thế giới này luôn có một số người thế này. Họ làm những việc mà chúng ta muốn làm nhưng không thể làm được. Để chúng ta tận tình hét lên. Cao Thăng sư huynh, nhất định phải chết. Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết. Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết. X128, tuy rằng video này mới đăng lên không lâu nhưng số người click vào xem cứ thế lên thẳng. Bình luận về video cũng không ngừng tăng lên. Thư Hàng tiểu hữu, video này không phải là ta up lên đâu. Ta trước giờ không quay video. Ta chỉ là nông dân thôi. Tạm biệt nhé Thư Hàng tiểu hữu. Đại La giáo Vũ Nguyệt Chân Quân gửi thèm thêm một cái mặt cười. Tống Thư Hàng, người đăng video tất nhiên không phải là Vũ Nguyệt Chân Quân. Vì người up video lên mạng chính là cái tên đã trùm bao tải vào người hắn. Vũ Nguyệt Chân Quân chỉ trùng hợp nhìn thấy video này mà thôi. Vũ Nguyệt Chân Quân luôn rất ít khi lên nhóm. Tống Thư Hàng còn tưởng rằng cô ấy rất bận, không có thời gian vào nhóm nói chuyện. Nhưng không ngờ, cô ấy không chỉ có thời gian tới nông trường trộm rau mà còn có thời gian đi dạo mấy web video lớn để xem video nữa hả? Đợi chút, nếu như Vũ Nguyệt Chân Quân xem được video này, vậy những thành viên khác của nhóm Cửu Châu số 1 thì sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng mở khung chat nhóm Cửu Châu số 1 ra. Quả nhiên, lúc Vũ Nguyệt Chân Quân chuyển tiếp link video đó cho Tống Thư Hằng thì cũng tiện tay gửi lên nhóm Cửu Châu số 1 luôn. Hiện tại, tất cả các thành viên của nhóm Cửu Châu số 1 đều biết Cao Thăng sư huynh bị người ta trùm bao tải. Vài vị tiền bối đang online đều đang nói về chủ đề này. Thỉnh thoảng còn có vài vị tiền bối. Tống Thư Hằng muốn phỏng vấn hắn một chút. Tống Thư Hằng bình tĩnh đóng cửa sổ chat của nhóm Cửu Châu số 1 lại. Đến cả việc các tiền bối trong nhóm điên cuồng tác hắn, hắn cũng không thèm để ý. Lúc các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đang thảo luận thì đừng thử ra biện luận. Cứ gạt nó sang một bên. 10 phút sau các vị tiền bối tất sẽ chuyển chủ đề khác. Có điều, hôm nay ấn đường của ta vẫn đen thui này. Tống Thư Hàng than nhẹ một tiếng. Vừa nãy, hắn còn thử dùng phương pháp nắm bắt khí tức mà Tô Thị A thập lục dạy để đi bắt khí tức của cái tên trùm bao tải hắn lúc trước. Nhưng có lẽ đối phương đã rời khỏi khách sạn này từ lâu rồi. Hoặc là đối phương có năng lực ẩn tàng khí tức cường đại nên Tống Thư Hàng không thể bắt được hắn ta. Phía bên kia, sau khi viện trưởng bệnh viện tâm thần đi vệ sinh xong thì kích hoạt luôn phù văn ẩn hình trên người mình. Nhảy ra từ cửa sổ tầng 3 khách sạn. Người bắt yêu trẻ tuổi có tu vi nhị phẩm. Trong lớp người bắt yêu trẻ cũng được coi như là một cao thủ. Chỉ độ cao 3 tầng lầu nhỏ nhoi tự nhiên không làm khó hắn được. Lát nữa phải gặp Thư Sơn áp lực đại ở đường Bạch Kình. Vậy mình nên đi mua ít đồ ăn rồi ra đường Bạch Kình đợi thôi. Người bắt yêu trẻ tuổi nhủ thầm trong lòng. Khi hắn nhanh chóng đi tới đường Bạch Kình thì đột nhiên cơ thể cứng đờ. Có yêu khí. Không đúng, đây là khí tức dơ bẩn của tà ma. Cũng không đúng, đây là hỗn hợp khí tức tà ma và yêu khí hả? Người bắt yêu trẻ tuổi nhíu mày lại. Tiếp đó, hắn nhảy lên, chạy về phía khí tức tà ma và yêu khí kết hợp với nhau. Thân là một người bắt yêu, trảm yêu trừ ma đã thành bản năng của hắn. Lúc người bắt yêu trẻ tuổi đuổi tới chỗ yêu khí và khí tức tà ma kết hợp thì cảnh tượng nơi đây hoàn toàn hỗn loạn. Lúc này, hắn đang ở đường lớn Thiên Tọa, một con phố mới gần với phố Cửu Long. Lưu lượng xe đi qua con phố này rất lớn. Mà lúc này, ở nút đèn xanh đèn đỏ trên đường Thiên Tọa, một gã to con cao 2 mét, gương mặt ngơ ngác đang bước những bước lớn đến bên những chiếc xe chờ đèn đỏ. Hai mắt hắn ta ngờ ngạch, nước dãi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Sau đó, tên ngốc cao 2 mét này ngồi xổm xuống, bắt lấy những chiếc xe đợi đèn đỏ rồi hất tung ra. Chiếc xe nặng nề bị lật ngửa lên giống như một con rùa. Những người chủ của chiếc xe bị ném đi ngẩn ra rồi họ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Chủ nhân của những chiếc xe khác ngơ ngác. Sau đó hoặc là há hốc mồm hoặc ra gào thét. Ở lối rẽ bên phải, lái xe của chiếc xe ở trên cùng tránh nhanh, thoát khỏi cục diện bị hất tung xe đầy nguy hiểm. Nhưng những chiếc xe ở đằng sau thì không được may mắn như thế. Chiếc xe bị lật đầu tiên cản trở đường đi. Trong cơn hoảng loạn, những chiếc xe đằng sau đâm thẳng vào chiếc xe bị lật. Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn. Rầm rầm rầm, hết chiếc xe này đến chiếc xe khác bị tên ngốc này lật tung. Đồng thời ở lối rẽ bên phải có không ít xe bị đập. Tiếng thét, tiếng kêu gào, tiếng mắng chửi còn có tiếng những chiếc xe không ngừng bị ném đi trộn lẫn với nhau. Những chủ xe phía sau nhìn thấy cảnh tượng này thì muốn lái xe bỏ chạy. Nhưng mà, lưu lượng xe di chuyển trên đường thiên tọa không hề ít. Đằng sau không ngừng có xe lái tới. Chặn kín đường lùi, đoàn xe càng xếp càng dài. Những chủ xe đằng trước muốn bỏ chạy cũng bắt đầu chửi bậy rồi. Các chủ xe không ngừng chặn đường lùi phía sau ngơ ngác. Mấy chủ xe bị lật thì kêu gào. Chủ xe là các cô gái thì bị dọa tới bật khóc. Có người bắt đầu báo cảnh sát. Có người nỗ lực bò từ trong xe của mình ra. Những chiếc xe ở cạnh đường thì định tăng tốc chạy qua bên người tên ngốc đó để trốn. Nhưng ngược lại khiến cho giao thông hỗn loạn hơn. Tình hình giao thông ở nút đèn xanh đèn đỏ trên đường thiên tọa nhanh chóng rơi vào tình trạng tê liệt. Mà trên mặt của tên ngốc cao 2 mét kia lại toàn vẻ thật thà phúc hậu. Hắn ta đi men theo đường thiên tọa. Trên đường đi ném lật hết tất cả xe trên đường. Cả xe con, xe tải, xe chở hàng đều bị ném đi hết. Cứ lật, cuối cùng tên ngốc đó đến bên một chiếc xe bus. Sau đó hắn cũng ngồi xổm xuống ra sức lật chiếc xe bus đó lên. Xe bus khá là cồng kềnh. Tên ngốc đó vểnh mông lên lật hồi lâu mà không lật được. Tên đó tức giận, gân xanh trên tay hắn nổi lên. Hắn ta dùng sức lần nữa. Lần này, chiếc xe bus bị nhấc lên từng chút một. Hành khách trên xe bus ngay lập tức chạy sạch. Mấy người chủ của những chiếc xe bên mé phải của xe bus cũng đã rời bỏ chiếc xe yêu quý của mình. Nếu như chiếc xe bus này mà cũng bị lật thì xe của bọn họ chắc chắn là bị đập nát. Tên ngốc này rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra thế? Ở đằng xa, lúc người bắt yêu trẻ tuổi nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu chặt mày lại. Trên người tên ngốc này có yêu khí rất mỏng manh, nhưng yêu khí rất yếu. Có lẽ tổ tiên của hắn ta có huyết thống của yêu tộc. Theo lý mà nói, huyết thống yêu loại yếu như thế cùng lắm chỉ khiến tên ngốc này cường tráng hơn người bình thường thôi chứ. Nhưng lúc này, cơ thể tên ngốc kia lại bị năng lượng dơ bẩn, tà ác mà chỉ tu sĩ mới có thể nhìn thấy quấn quanh. Năng lượng tà ma này ra vào cơ thể tên ngốc đó. Cải tạo cơ thể của hắn ta. Đồng thời kích hoạt huyết thống yêu tộc yếu ớt trong cơ thể hắn ta. Năng lượng của thế giới cửu U, người bắt yêu trẻ tuổi chỉ nhìn một cái liền nhận ra năng lượng tà ác kia. Cũng may có vẻ công cuộc cải tạo mới được bắt đầu. Tuy rằng bây giờ tên ngốc đó rất khỏe nhưng động tác thì lại lờ dờ chậm chạp. Nếu như thế thì với sự giúp đỡ của trang bị bắt yêu trên người, chắc là hắn sẽ đối phó được. Không thể để tên này tiếp tục phá hoại nữa. Người bắt yêu trẻ tuổi cắn răng. Hắn xông về phía tên ngốc kia. Lúc này, hắn duy trì trạng thái ẩn thân. Người bình thường không thể nhìn thấy hắn được. Xoát, hắn tế ra một sợi dây chói yêu. Cuốn về phía tên ngốc kia. Dây chói yêu phát giác ra yêu khí thì ngay lập tức quấn thật chặt gã ngốc kia lại. A, cảm nhận được cơ thể của mình bị chói lại. Tên đó gào thét dãy giụa. Động tác lật chiếc xe bus ban đầu cũng dừng lại, mà người bắt yêu trẻ tuổi nhân cơ hội này đến gần tên ngốc kia. Vận toàn bộ chân khí trong người đá một phát vào người tên kia. Một tên ngốc bị đá lăn trên đất, nhưng năng lượng tà mà nồng đậm trên người hắn lại chủ động hộ thể. Người bắt yêu trẻ tuổi đá một cước rất mạnh nhưng không tạo thành bất cứ tổn thương nào cho gã ngốc đó. Thậm chí, năng lượng tà ma nồng đậm đó còn bắt đầu ăn mòn dây chói yêu trên người tên ngốc kia. Đù, người bắt yêu trẻ tuổi không nhịn được chửi một tiếng. Lúc nãy hắn định đá tên kia ra khỏi đường xe chạy. Không để nhiều người bình thường bị cuốn vào chuyện này thêm nữa. Nhưng không ngờ, một kích toàn lực của hắn chỉ có thể đá tên này lăn trên đất mà thôi. A, nước mắt, nước mũi, nước dãi của tên ngốc đó cứ chảy ròng ròng. Mà lúc này, năng lượng tà ma tinh thuần trên người tên đó đã được kích hoạt. Những tà ma chi lực này ngưng tụ lại. Có hai luồng sức mạnh rót vào trong mắt của tên ngốc. Con ngươi trong mắt của tên ngốc hóa thành con ngươi như của loài mèo. Sau khi con ngươi bị biến dị, tên ngốc kia nhìn thấy người bắt yêu trẻ tuổi đang trong trạng thái ẩn thân. Nhìn thấy đầu bên kia sợi dây xích trói mình đang nằm trong tay người bắt yêu. Đây là kẻ địch của hắn ta. A, tên ngốc kia lồm cồm bò dậy. Sau đó hắn ta cúi đầu, bổ nhào về phía người bắt yêu trẻ tuổi. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh trong cả cơ thể và năng lượng tà ma, lúc hắn toàn lực xông lên thì tốc độ càng ngày càng nhanh. Nếu như bị đụng trúng thì dù là tu sĩ nhị phẩm cũng không chịu nổi. Nhưng mà, người bắt yêu trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng vui mừng. Hắn nhanh chóng chạy trốn về phía trước, mà tên ngốc kia thì giống như một con bò tót, nhắm đúng người bắt yêu trẻ tuổi, không ngừng truy đuổi sau lưng hắn. Tốt lắm, đuổi ta đi, tiếp tục đuổi theo ta đi. Người bắt yêu trẻ tuổi lầm bầm, trong mắt những người bình thường. Vào lúc định lật ngã chiếc xe bus, tên ngốc chuyên đi lật xe này không lật được mà ngã xuống đất. Sau đó, tên ngốc đó đột nhiên tiến vào trạng thái cuồng nộ, tự nhiên lại chạy mất. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm. Tên ngốc này chạy mất thì không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng mọi người vừa mới cảm thấy may mắn thì tên ngốc ở đằng xa kia lại đột nhiên xoay người, chạy về đường thiên tọa. Sau khi đuổi theo người bắt yêu một đoạn đường, hắn ta phát hiện mình không đuổi kịp đối phương. Vì thế hắn ta lại quay lại muốn tiếp tục lật xe. Đuổi không kịp thì không đuổi nữa. Đây chính là tư duy logic của gã ngốc đó. Người bắt yêu trẻ tuổi cảm thấy thật là đau mề. Hắn cắn chặt răng, chỉ có thể tiến lên trước. Đồng thời, hắn rút côn ba khúc bên hông ra, lắp thành một chiếc côn hàng ma, đập vào đằng sau lưng tên ngốc. Cách chương.